Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2655, Nhiếp Hồn Lão Đại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch mặt không biểu tình, không ngừng thi triển đại truy dương thuật tránh đi xa xa mũi tên tập kích. Lại né tránh mà mở âm thầm ba người đánh lén. Lại không ngừng ứng đối người trước mặt Nhiếp Hồn Lão Đại bảy người vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, sơn nhạc phía trên, một mảnh đao quang kiếm ảnh tràn ngập mà ra. Mà nơi đây đại chiến, cũng đưa tới không ít người chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu chết đi, chấm. Nhiếp Hồn Lão Đại sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, nhìn xem Lâm Bạch, một chưởng mãnh liệt đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Nếu là một chưởng này đánh trúng, Lâm Bạch bất tử cũng bị tàn phế. Lâm Bạch hai mắt lưu chuyển một vòng tinh mang. Ngay tại Nhiếp Hồn Lão Đại một chưởng này tập kích đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch bay lượn mà ra, tránh đi một chưởng này tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, thân pháp của hắn quá quỷ dị. Không sai, thân pháp này tốc độ quá nhanh. Chúng ta mấy người vây công, thế mà tại mấy trăm hiệp bên trong đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên không hổ là Đông Châu Học Cung Thánh Tử A, nếu là những võ giả khác, đã sớm chết ở trong tay chúng ta. Chấm, chớ nói nhảm, đều thêm chút sức, hắn đã bị chúng ta vây khốn. Coi như giờ phút này liều chết chống cự, hắn cũng thành không được bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Hồn Lão Đại và mặt khác mấy vị sát thủ trao đổi một phen sau đó, lần nữa đối với Lâm Bạch mãnh liệt đánh tới. Giờ phút này Lâm Bạch mắt sáng lên, âm thanh lạnh lùng nói, không cùng các ngươi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa ba người kia, thật sự là có chút đáng ghét. Phi kiếm, đi giết bọn hắn. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm trực tiếp bay ra thể nội, chém về phía ngàn mét bên ngoài ba người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người kia nguyên bản tay cầm cung tiễn, ngay tại nhắm chuẩn Lâm Bạch. Giờ phút này phi kiếm đánh tới, bọn hắn sắc mặt kinh hoàng, lập tức thi triển phòng ngự thủ đoạn. Có thể phi kiếm vạn phần sắc bén, một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm truyền đến, hai thanh phi kiếm liền đem ba người này chém giết tại dưới kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, tại kín đáo chuẩn bị đánh lén Lâm Bạch ba vị võ giả, giờ phút này Lâm Bạch cũng tìm được tung tích của bọn hắn. Lạnh lùng nói, trước hết thu thập các ngươi đi. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm đánh về phía âm thầm, một đạo kiếm quang sáng chói lướt qua thương khung, đánh nát thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm quanh quẩn mà mở trong một chớp mắt, tại Lâm Bạch kiếm quang phía dưới, xuất hiện ba cái thất kinh nam tử. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tìm tới chúng ta. Chấm, hắn là như thế nào tìm tới chúng ta? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại cứu ta. Chấm. Ba người này hoảng sợ bất đắc dĩ, vội vàng kêu cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể một kiếm này rơi xuống, ba người này đầu lâu trực tiếp bay lên. Phần cổ lao ra máu tươi bay vụt lên trên trời 3 mét nhiều. Thật lâu sau đó, máu tươi lúc này mới rơi trên mặt đất. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền giết 6 vị võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh Giật, Tôn Tân Tinh, Đỗ Uy Minh, Từ Lâm, Lão Đại, bọn hắn đều đã chết. Sao lại có thể như thế đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt vây công Lâm Bạch 7 người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị giết 6 người. Trên mặt đều là một bức khó có thể tin, liền xem như Nhiếp Hồn Lão Đại. Trên mặt cũng là có chút vẻ lạnh lùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai thanh phi kiếm trở lại Lâm Bạch bên người. Giờ phút này Lâm Bạch nhìn về phía Nhiếp Hồn Lão Đại 7 người. Vẻ lạnh lùng nói ra. Các ngươi tới tìm ta. Chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ hắc mộc vỏ kiếm bên trong rút ra yêu kiếm. Lạnh lùng hướng đi Nhiếp Hồn Lão Đại mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn nguyên bản là tới giết Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch động sát tâm. Cũng không có ý định muốn thả bọn họ đi. Nhiếp Hồn Lão Đại lập tức nói ra. Không muốn đang miên man suy nghĩ. Cùng tiến lên, giết hắn. Bằng không mà nói, nó các huynh đệ của hắn liền chết vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, Nhiếp Hồn Lão Đại lập tức ổn định quân tâm. Nhường mặt khác 6 vị sát thủ đồng loạt ra tay. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Nhiếp Hồn Lão Đại cùng một chỗ mà đến 6 vị sát thủ. Toàn bộ đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng thực lực của bọn hắn so với Nhiếp Hồn Lão Đại còn hơi kém hơn rất nhiều. Chết! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra. Sắc bén vô song kiếm mang trực tiếp quán xuyên một vị sát thủ cổ họng. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Mà giết người này sau đó, Lâm Bạch không có chút dừng lại. Một kiếm chém bay đi. Cường đại kiếm mang đem mặt khác 3 vị sát thủ chém giết tại dưới kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiếp Hồn Lão Đại nhìn xem trước mặt một màn này, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trong miệng hắn hô hào mặt khác sát thủ cùng tiến lên. Thế nhưng là cước bộ của hắn lại là đang không ngừng triệt thoái phía sau. Theo Lâm Bạch lại giết 4 người. Bây giờ liền chỉ còn lại có Nhiếp Hồn Lão Đại và mặt khác 2 tên sát thủ còn sống rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Đại, Lão Đại, làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Hai người này đầu đầy mồ hôi nhìn xem Lâm Bạch. Một bên lại đối Nhiếp Hồn Lão Đại hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có thể làm sao? Liều mạng với hắn, dù sao chúng ta cũng trốn không thoát. Nhiếp Hồn Lão Đại sắc mặt hung ác, vận chuyển toàn thân lực lượng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà mặt khác hai người cũng là cắn răng một cái, phóng tới Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Nhiếp Hồn Lão Đại tròng mắt quay tít một vòng, phóng tới Lâm Bạch hắn. Đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác bay đi. Nhiếp Hồn Lão Đại, muốn bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác hai tên sát thủ trông thấy một màn này, kêu sợ hãi liên tục. Lão đại, ngươi, Lâm Bạch giờ phút này giết tới trước mặt, chém xuống một kiếm, đem cái này hai tên sát thủ diệt sát tại dưới kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Nhiếp Hồn thập tam nhân liền chỉ còn lại có Nhiếp Hồn lão đại một người còn sống rồi. Muốn chạy, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, hai thanh phi kiếm bay đi, thẳng đến sau lưng của người nọ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, hai thanh phi kiếm đánh trúng Nhiếp Hồn lão đại phía sau lưng. Chém xuống hai đạo vết kiếm, Nhiếp Hồn lão đại phun ra một ngụm máu tươi, lại không có ngay tại chỗ chết đi. Thân chịu trọng thương hắn cấp tốc trốn ra cái này một tòa núi cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà không chết, là có cái gì phòng ngự pháp bảo sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai thanh phi kiếm trở về Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đạp trên phi kiếm hướng về Nhiếp Hồn lão đại đào tẩu phương hướng mà đi. Tại Nhiếp Hồn lão đại và Lâm Bạch rời đi cái này một tòa núi cao. Ba ngày sau đó, lại bảy người đi tới nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem sơn nhạc phía trên, thi thể đầy đất, bọn hắn bảy người cũng là kiểm tra cặn kẽ một cái. Là Nhiếp Hồn thập tam nhân, bất quá nhìn đã chết không sai biệt lắm. Cũng chỉ có Nhiếp Hồn lão đại chạy đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, không nghĩ tới bị Nhiếp Hồn thập tam nhân nhanh chân đến trước. Bất quá còn tốt, nhìn bọn hắn giống như không thể làm gì được Lâm Bạch. Xem ra tình báo của chúng ta là chính xác. Lâm Bạch thật đến Bắc Châu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nơi đây thi thể cũng nói một cái đạo lý. Cũng chính là, thiên lang ám sát đoàn đồng thời không có tìm được Lâm Bạch. Vậy chúng ta còn có một số cơ hội. Đừng nói nhảm, tìm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy người này đứng tại sơn nhạc phía trên, thấp giọng trao đổi một phen sau đó, lần nữa bay lên trời. Bảy người tách ra, hướng về địa phương khác nhau mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi bảy người này rời đi sơn nhạc sau đó, từ âm thầm chạy ra một thanh niên nam tử, nhìn xem bảy người phương hướng. Khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, lấy ra truyền âm lệnh bài nói ra. Linh đế đại nhân, thất kiếm tiên có vẻ như còn không có tìm được Lâm Bạch. Chúng ta thiên lang ám sát đoàn còn có cơ hội. Truyền âm trên lệnh bài võ giả nói ra. Tốt, chúng ta lập tức liền đến Bắc Châu. Nhìn chằm chằm thất kiếm tiên động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên nam tử này gật đầu nói. Đúng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.